Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 547, chương 546, ta họ Vương. Nạp mạng đi. Thân mã mắt tỏa huyết viêm, như là trong bóng tối hai chén nhỏ máu đèn lồng. Sát ý vô biên, từng tầng da cũ từ hắn trên người chóc ra. Chuẩn Tiên Đế oai leo lên đến đỉnh phong, thậm chí xuất hiện một tia chân chính đế tức. Dị số A, giết, lão giả lạnh giọng nói. Hắn dẫn đầu xuất kích, phía sau nhô ra 9 cái đuôi, tương tự chân long, đen như mực, đầu rồng dữ tợn, răng nanh tùm, mang theo vô tận phá diệt lực lượng. Lão giả bản thể là cửu U, thập hung một trong, xoẹt, ngay trong nháy mắt này, thân mã trái tim liên tục chấn động 99 lần. Tâm kiếm bộc phát, chém ngang trên trời dưới đất, máu tươi tận trời, bay thẳng 30.000 thước. 9 cái đuôi gãy mất 6 cái. Đau cửu U tiếng kêu rên liên hồi, âm thanh chấn động thiên cổ, tác động đến tuế nguyệt sông dài. Rất nhiều người đều coi đây là trời xanh chi nộ. Hắn một thân hơn phân nửa pháp lực đều tập trung ở cái này 9 cái đuôi bên trong. 9 đi 6, khí thế thoáng cái liền suy yếu. Xuất thủ, không thể để cho hắn tiêu diệt từng bộ phận. Điểu nhân, Chuẩn Tiên Đế gào thét, đập động phía sau thần thánh cánh chim, vạch phá chư thiên, tay cầm chiến mâu, hướng thân mã ra sức đâm tới. Cái kia lưỡi mâu bên trên như quấn quanh hàng tỷ oan hồn, gào thét, gầm thét, uy thế vô song, đâm thủng vạn cổ, kinh dị thế gian. Một bên khác, tóc xám Chuẩn Tiên Đế niệm động cổ chú lời nói, gọi một tòa nứt vỡ thiên địa cổ tế đàn, chấn sát xuống. Còn có một cái Chuẩn Tiên Đế tách ra ngập trời tử hà, hóa thành một đạo hủy diệt chùm sáng, sáng chói ánh sáng dài tới ngàn tỷ dặm, chặt đứt giới hải. Uống, thân mã giống to, toàn thân bị sán lạn đại đạo ký hiệu bao vây lấy, toàn bộ thân hình cơ hồ hóa thành ánh lửa, ở trung cực cổ địa tung hoành trùng sát. Hắn thực chất bên trong huyết tính cùng sát tính đều đang gầm thét, chiến ý dâng trào như nước thủy triều. Cùng với hắn vỡ ra da cũ càng ngày càng nhiều, một loại nào đó biến hóa chân thực tại phát sinh. Trong bất chi bất giác hắn lực lượng càng ngày càng cường thịnh, muốn phát sinh chất biến. Loại khí tức này không tốt, nhanh ngăn chặn hắn. Cửu U chấn động vô cùng, cảm thấy rùng mình, mặt mũi biến dữ tợn tàn khốc. Hắn cảm nhận được thân mã ngay tại phát sinh đặc thù dị biến, chạm tới chân chính đế đạo cấp độ. Không thể nào, từ xưa đến nay, trừ vị kia, không người có thể chân chính thành công. Cái khác 3 vị Chuẩn Tiên Đế sắc mặt rất khó nhìn. Nếu để thân mã thành công bước ra một bước kia, chẳng phải là chứng minh bọn hắn chỗ đi đường là sai lầm. Đây là bọn hắn không thể tiếp nhận. Giết, tứ đại Chuẩn Tiên Đế con mắt đều đỏ, cùng nhau xuất thủ, hướng phía thân mã trấn áp xuống. Giờ khắc này, lục hợp bát hoang, cửu U huyền thiên, đều như là tận thế giáng lâm. Chuẩn Tiên Đế pháp tác chấn động quá khứ, hiện tại, tương lai, khắp nơi đều là lực lượng hủy diệt, càn quét chư thiên vạn giới. Ta mệnh, trời không thể lấy, các ngươi cũng không được. Thân mã tóc tai bù xù, ngửa đầu nhìn trời, gào thét như sấm, chấn động trên trời dưới đất, khí tức bàng bạc vô song. Hai tay của hắn nâng đỉnh đầu thần mai, mang theo đầy trời hỗn độn, bước qua tuế nguyệt sông dài, nghiền nát hư không, nghiền nát vạn đạo, nghiền nát tất cả có hình cùng với vô hình đồ vật. Tựa hồ cả phiến thiên địa đều không thể dung nạp hắn chân thân. Ở băng liệt, ở phá diệt, răng rắc, giống như là bánh xe lịch sử ở chuyển động, mang theo một bộ bộ huyết lệ sử. Chuẩn Tiên Đế nhuộm đỏ trung cực cổ địa. Có thân mã, cũng có những người khác, cực kỳ thảm thiết, thần mài sớm đã không trọn vẹn không chịu nổi, nhưng còn tại hướng phía tứ đại Chuẩn Tiên Đế nghiền ép đi. Mang theo thân mã tất thắng tín niệm, còn có ý chí bất khuất, cùng với đinh tai nhức óc tiếng nổ cùng tiếng kêu thảm thiết. Tứ đại Chuẩn Tiên Đế nổ tung, nhục thân sụp đổ, máu tươi giàn giụa, thân mã cũng không chịu nổi. Thần mài gánh chịu hắn đại bộ phận tinh khí thần, cùng cửa thứ 10 càng là cùng một nhịp thở. Thần mài vỡ vụn, mang ý nghĩa hắn cửa thứ 10 sụp ra. Phốc, hắn hoẹ ra một ngụm máu lớn. Bất quá, làm hắn không tưởng được sự tình phát sinh. Khí tức của hắn chẳng những không có uể oải, ngược lại càng phát ra mạnh mẽ. Đổ xuống thần mài mảnh vỡ hóa thành ánh sáng lấp lánh. Chui vào trong cơ thể của hắn, mang đến một cỗ sinh cơ bừng bừng. Cùng lúc đó, thân ảnh của hắn mơ hồ, giống như là không nằm ở hiện thế, muốn triệt để siêu thoát đi ra. Thì ra là thế, không phá thì không xây được. 10 môn quy nhất, dốc hết sức chứng siêu thoát. Giờ khắc này, thân mã ngộ, trong cơ thể hắn vô tận hạt nhỏ đều mở ra. Chân long thần ma kình diễn dịch đến cực hạn. Xa xa nhìn qua, hắn toàn bộ thân thể đều ở phun ánh sáng. Duy nhất thuộc về tiên đế khí tức đang tràn ngập. Cái này, chấm ngoặc kép, hắn thành công rồi. Nhục thân sụp đổ, chỉ còn lại có nguyên thần tứ đại chuẩn tiên đế xanh cả mặt. Hồn quang run rẩy không ngừng, giống như rơi vào vô biên luyện ngục. Rầm rầm, đúng lúc này, trung cực cổ địa chỗ sâu vang lên xích sắt tiếng va đập. Từ một vùng tăm tối màn sáng bên trong xuyên thấu tới, khiến cho toàn bộ trung cực cổ địa chấn động mạnh, núi sông đều ở gào thét. Đó là chân chính đế tức. Trong bóng tối, màn sáng bên trong, màu máu hoàng hôn phía dưới, thê lương loạn thạch đất, một cái cự nhân nằm ngửa ở núi đá rèn luyện mà thành đế trên ghế. Thân thể của hắn rất tàn tạ, từ đầu đến phần eo nửa người không thấy. Toàn thân tản ra một cỗ làm người sợ hãi sương mù màu đen. Kia là hắc ám vật chất chân chính khởi nguyên chi địa. Nguy hiểm nhường ta từ ngủ say bên trong thức tỉnh. Tim đập nhanh làm ta linh hồn khó có thể bình an. Huyết mạch chấn động lại mang đến một tia đã lâu cũ nhớ lại. Uy nghiêm mà thanh âm lạnh lùng từ người khổng lồ kia trong miệng truyền ra. Hai mắt của hắn đen như mực, đồng thời lại dẫn một tia huyết sắc. Bắn ra ánh sáng chói mắt, làm người ta sợ hãi. Đế, đế, đế, sống, làm sao có thể? Tứ đại hắc ám chuẩn tiên đế nháy mắt cảm giác tê cả da đầu. Giống như tượng đất không nhúc nhích, nhưng trong lòng cũng là run rẩy. Kinh dị, không thể tin được hết thảy trước mắt. Thi hài tiên đế, thân mã ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong bóng tối. Tròng mắt co lại nhanh chóng. Hoàn toàn không nghĩ tới gia hỏa này lại đột nhiên thức tỉnh. Trong chốc lát, hắn liền cảm giác thần hồn của mình bị công kích. Có một cỗ ý chí từ trên trời giáng xuống, muốn chém giết hắn. Phá, thân mã tế ra cốt tháp, nứt vỡ trời cao, vỡ nát cái kia cỗ ý chí. Nhường toàn bộ hư không đều vỡ vụn, vết rách trải rộng, biến số tức sinh, tự nhiên toàn lực chảm diệt. Thi hài tiên đế bá đạo vô cùng. Mình ta vô địch, hắn từ ngủ say bên trong thức tỉnh, phát giác được một cỗ nguy cơ, vừa ra tay chính là tuyệt sát, không chút do dự, một cái hư thối bàn tay lớn, quấn quanh lấy nồng nặc nhất hắc ám bản nguyên vật chất, từ màn sáng bên trong dò xét đi qua, xé rách vạn cổ chư thiên, bao trùm tuế nguyệt sông dài, uy năng cường đại vô song, vào giờ phút này, thiên băng địa liệt. Vạn pháp thành không chờ tràng diện, như là mùa thu bên trong lá rụng, nhiều vô số kể, không cách nào đo lường, cho người ta cảm giác không chân thật, để uy mênh mông cuồn cuộn ngàn tỷ dặm, toàn bộ thời không giống như đều dừng lại, chỉ còn lại có cái này một cái hư thối bàn tay lớn. Răng rắc, cốt tháp còn chưa cùng bàn tay lớn trực tiếp va chạm. Tầng thứ 10 liền vỡ nát. Còn lại 9 tầng thân tháp nháy mắt giải thể, hóa thành ánh sáng lấp lánh, bay về phía sâu bầu trời bỉ ngạn. Đây chính là cước ấn đế vận mệnh sao? Ha ha ha, nguyên lai vận mệnh đã được quyết định từ lâu a. Đối mặt tiên đế một kích, thân mã lại ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Trong tiếng cười lộ ra không che giấu chút nào phẫn nộ. Ánh mắt bên trong có huyết lệ, có lòng chua, cũng đành chịu. Hắn cúi đầu, hai mắt đỏ bừng, nhìn xem đất, nghĩ đến trời, chính là không có nhìn về phía kia đến thế rào rạt bàn tay lớn. Thế nhưng là ta, không tin số mệnh a. Hắn ngẩng đầu, hấp khí, khom người, đạp bầu trời mà lên. Toàn bộ trung cực cổ địa bỗng nhiên trầm xuống, như muốn vỡ nát. Vận mệnh lấn ta, vậy ta liền đạp nát mạng này. Rầm rầm, nương theo lấy thân mã hét lớn, tuế nguyệt sông dài bên trong, một đạo lại một đạo thân ảnh mơ hồ từ đó đi ra, mang theo ngập trời khí thế, có tới 10 đạo, từng cái như sát thần, đế uy mênh mông cuồn cuộn ngàn tỷ dặm, chúng cũng không có hiển hóa ra chân thân, mà là mang theo chư thiên sức mạnh to lớn đụng vào thân mã trong cơ thể. Cùng hắn tương dung, đây là hắn đế pháp, nạp chư thiên sức mạnh to lớn vào một thân, 10 môn quy nhất, một lực chứng vĩnh hằng. Vào giờ phút này, khí tức của hắn cực độ khủng bố, chính thức đặt chân ở tiên đế lĩnh vực. Các loại thần thông, ngàn vạn pháp tắc, thiên địa, nhân quả, hết thảy tất cả giống như đều mất đi ý nghĩa. Bởi vì, hắn đã vượt ra, bóp chết thiên tài, một tay che trời, giết, thi hài tiên đế bỗng nhiên đứng lên. Trên thân trói chặt lấy trật tự thần liên soạt rung động, vỡ đến thẳng tắp, ánh mắt của hắn âm lãnh đến cực hạn. Giờ khắc này, hắn chân chân thật thật cảm nhận được nguy hiểm, động mạnh nhất sát cơ. Thân thể của hắn ở phun ánh sáng, vô lượng hắc ám lực lượng tuôn hướng bàn tay lớn, phong ấn toàn bộ thời không, muốn đem thân mã triệt để tuyệt sát, nhất lực phá vạn pháp. Thân mã như tinh không bên trong cái kia duy nhất một vòng ánh sáng, vạch phá chư thiên hắc ám, cùng với bất diệt ánh sáng chói lọi, chiếu rọi vạn cổ, quyền trưởng đối oanh, mãnh liệt ánh sáng chói lọi tràn ra khắp nơi, nhấc lên vạn trọng gió bão, nổ tung chư thiên, tư tư, tiên đế khí cơ phía dưới, thân mã da thịt đang tan rã, ngũ tạng lục phủ ở tan rã, hồn quang cũng tại tiêu tán. Cuối cùng, cực lột, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, thân mã thân thể liền rơi xuống. Huyết nhục hoàn toàn không có, chỉ còn lại có hài cốt, cùng với một đoàn đạo hỏa. Chết rồi, hắn chết, giờ khắc này, chư thiên, giới hải, bỉ ngạn đều rơi xuống mưa máu tầm tã. Gió lạnh rít gào, một cỗ không tên bi ý tràn ngập ở cả phiến thiên địa bên trong. Vị kia đế chết đi sao? Tại sao có thể như vậy? Đế lạc, đại thiên vũ trụ, như đột nhiên tối sầm lại. Toàn bộ nhân gian đều mất đi ánh sáng rực rỡ. Gió lạnh xẹt qua hoang vu đại địa, phát ra tiếng ô ô, giống như là có người ở khóc thảm. Tại vì vị kia cước ấn đế tiễn đưa, tiên đế một kích, ai chống đỡ lại, thì hài tiên đế thần sắc lạnh lùng. Lần nữa nhô ra bàn tay lớn, muốn đem thân mã di hài triệt để ma diệt. Thế nhưng sau một khắc thân thể của hắn lại tại run rẩy, mạnh mẽ ngừng lại động tác, còn sót lại cụ nhớ lại, huyết mạch chấn động, hắn cùng ta có liên quan. Thi hài tiên đế hai mắt nhìn xuyên tuế nguyệt sông dài, xem thấu thiên cổ, lại bị một hồi mê vụ bao phủ. Rầm rầm, trói chặt ở trên người hắn xiềng xích gì rào run run, trói buộc lấy hắn, áp chế hắn. Phía trước hắn cưỡng ép long cong động, vận dụng đế pháp, tiêu hao rất lớn, hiện tại không thể không lần nữa ngủ say. Trung cực cổ địa lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, bốn vị hắc ám chuẩn tiên đế chưa chết, thế nhưng trên người đạo thương cực nặng, cần tháng năm dài đằng đẵng mới có thể khôi phục. Giới hải phía bên kia không thể bỏ mặc không quan tâm, không sau đó thế lại xuất hiện như thế một vị, chấm ngoặc kép. Tóc xám chuẩn tiên đế lãnh khốc nói, luyện chế một hai kiện hắc ám đế khí đi, thúc đẩy sinh trưởng đồng hóa một nhóm sinh linh, thích hợp thời điểm tiếp dẫn về tới. Mấy năm sau, hai cái dương bay vọt giới hải, rơi vào bỉ ngạn, mà hiện thế thời đại này, cũng được xưng là đế lạc thời đại. Trở về, tuế nguyệt sông dài bên trong, một cỗ duy nhất thuộc về tiên đế khí cơ như đại dương mênh mông cuồn cuộn. Các mảnh thời không sinh linh hình như có nhận thấy, mờ mịt ngửa đầu nhìn trời, lại không thấy gì cả. Trung cực cổ địa đánh một trận, thân mã mượn thi hài tiên đế một kích rút đi thân người, quay về chân long thân thể, chính thức đặt chân tiên đế lĩnh vực. Lại không nghĩ rằng chân linh trở về lúc bị hỗn độn đạo đỉnh bọc lấy xông vào một mảnh khác thời. Không, hắn có năng lực ngăn cản, nhưng không có ngăn cản. bởi vì hắn nhìn thấy, nghĩ đến, nhớ lại đến, hỗn độn đạo đỉnh trên vách đỉnh, khắc lấy một vài bức bức họa, có một cây cỏ, chiều dài 13 cái lá cây, mỗi một phiến đều chảy xuôi mênh mông kiếm khí, giống như có thể chém đứt tuế nguyệt sông dài, có một khối đá, so đại thiên vũ trụ còn muốn khổng lồ, nhất cử nhất động, mang theo ngập trời uy áp, có một đạo nhân hình tia chớp, tay cầm lôi thương, một điểm tia lạnh, đâm rách 33 trọng thiên, có một đầu bạch tượng, chiều dài 3 cái đầu, rời sông lấp biển, trích nguyệt thôn nhật, giống rơi ngôi sao, có một đốm lửa, mang theo sinh cơ bừng bừng, khí tức cùng núi Côn Lôn bên trong thai nghén long mã trứng vài vạn năm cái kia sợi địa tâm hòa, giống nhau đến 7-8 phần, còn có một nữ tử, thân mang váy dài màu lam nhạt, da thịt trong suốt như ngọc, mi tâm mang theo một nốt ruồi son, phong thái tuyệt thế, nguyên lai, các ngươi một mực tại ta bên cạnh, thân mã trong mắt ngậm lấy nhiệt lệ, nhìn xuyên vạn cổ, tìm kiếm chư thiên, đều là tìm về bọn hắn chiếu xuống tuế nguyệt sông dài bên trong chân linh. Vào giờ phút này, hắn cuối cùng là thức tỉnh cũ nhớ lại, hắn đến từ vạn cổ phía trước, đản sinh tại vạn linh chi hương. Nguyên bản có được cuộc sống tốt đẹp, thế nhưng là, có một ngày, loại cuộc sống này lại bị quỷ dị náo động đánh gãy. Hắn một đường chinh chiến, một đường quật khởi, không ngừng đánh vỡ tu luyện thần thoại. Ở kinh khủng nhất đế chiến bên trong, bằng hữu của hắn, người yêu chết đi, hắn mang theo lòng quyết muốn chết giết tới quỷ dị cao nguyên. Cùng ban sơ chiếm cứ tam thế đồng quan ba vị quỷ dị đạo tổ đổ máu. Tế đạo mà chết, thân dù chết, chấp niệm chưa vong, ngoài ra còn có một phần siêu việt tế đạo cấp độ đạo quả. Tức hỗn độn đạo đỉnh, lần theo trong minh minh bản năng, ở trong dòng sông thời gian ngao du, tìm kiếm cố nhân chân linh, độ, về, chấm ngoặc kép, không có đầu không có cuối tuế nguyệt sông dài bên trên. Vang lên mờ mịt tế tự âm, càng có một loại lễ bái âm thanh. Giống như thiên địa chúng sinh ở tụng niệm một vị tên thiên đế. Hắc, đầu, thân mã nghe được quen tai thì thầm âm thanh. Cũng nhìn thấy tuế nguyệt sông dài hàng đầu kêu gọi chính mình vị kia tồn tại. Nó cao vót biển sao? Tương tự cây nấm lớn. Toàn thân đen thui. Trên đầu mọc ra hai con mắt cùng há miệng. Ngay tại tụng niệm chú ngữ. Coi hình tượng. Lại cùng thân mã ở dưới Thái Sơn gặp phải vị kia không tên cường giả có 5-6 phần tương tự. Lão đại, là ngươi sao? Cái kia cây nấm lớn khí tức vô cùng cường hoành. Toàn thân đều tản ra một cỗ đế uy. Có thể lúc này trong mắt lại mang theo nước mắt. Nhường tuế nguyệt sông dài rơi xuống mưa to. Là ta trở về. Chỉ là khổ ngươi. Thân mã càng nuốt. Hắc đầu là cuối cùng chiến bên trong duy nhất sống sót. Quay đầu nhìn lại quá khứ tương lai, là hắn xếp bằng ở vạn cổ trước kêu gọi chính mình trở về, mà lại không tiếc nhiễm lên nhân quả, hóa phân ngàn vạn phân thân vào tuế nguyệt sông dài, muốn tìm về chính mình khả năng tồn tại cái kia một tia chân linh. Ta không khổ, đáng tiếc thực lực của ta thấp, chỉ gọi lão đại ngươi, 13 bọn hắn chân linh ta tìm không được. Nói xong, cây nấm lớn lại rơi nước mắt. Không khóc, bọn hắn ở đây, ta chứng vĩnh hằng lúc, quá khứ đủ loại, tương lai mọi chuyện, đều chứng vĩnh hằng, cùng với thân mã một tiếng khẽ nói. Hỗn độn đạo đỉnh vỡ vụn, hóa thành 9 màu ánh sáng lấp lánh, dung nhập trong cơ thể. Giờ khắc này, khí tức của hắn leo lên đến tiên đế đỉnh phong, thế nhưng ngay sau đó tính cả hắn tiến hóa đường, còn có tự thân, tất cả thành không. Tất cả quy về vĩnh cô quạnh, sau đó lại lần nữa khôi phục, chân chính áp đảo cao hơn hết. Bên cạnh hắn, từng đạo thân ảnh quen thuộc liên tiếp hiển hiện. Này, kiếm gãy đúc lại ngay, ta kiếm thập tam trở về, ta cũng trở về, trường thương vẫn như cũ. A, thân, trở về, chấm ngoặc kép, thân mã không ngừng tái diễn, cười rất vui vẻ, đúng. Thân cát lớn chất nhi đâu? Hắn, còn có sứ mệnh chưa hoàn thành. Thân mã đưa ánh mắt về phía loạn cổ thời đại. Thần sắc không tên, tối cổ thời đại, quỷ dị cao nguyên chỗ sâu, một cái sen vào hư thực ở giữa động hố, thân mã đi vào, về sau, hiện thế không còn có liên quan tới tin tức của hắn. Một phương mật địa, cây cối mọc thành bụi, bao phủ ở trong sương mù. Hả, thân mã mở ra hai con ngươi, cảm giác toàn thân đau đớn, đầu máu chảy ồ ạt, nhuộm đỏ mặt đất, hắn giãy giụa lấy đứng dậy, phát hiện tự thân tu vi thần thông thông biến mất, hơn nữa còn đổi cái thân thể, biến thành một thớt hàng thật giá thật ngựa, hay là ngựa trắng. Ngay tại hắn nghi hoặc không hiểu thời điểm, cách đó không xa đi tới một nam một nữ. Nam dáng người cao, khuôn mặt kiên nghị, nữ có lồi có lõm, da thịt như tuyết, tốt một đôi thần tiên quyến lữ. Đừng sợ, ta đối với ngươi không có ác ý. Đi theo ta đi, ta chỗ này còn có một gốc linh dược, có thể cho ngươi ăn. Nam tử dáng tươi cười ôn hòa nói, ngươi là ai? Thần mã thần sắc nặng nề nói, ta họ Vương, chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.